Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 13 ô xin, góc truyện audio.com, quay lại versus nó sau khi lau vết thương thì cũng đã đỡ hơn nhiều. Hắn nhìn nó, hắn vẫn ngồi đó chứ không về phòng học, nó thắc mắc hỏi, sao không về phòng học đi? Hắn nhìn nó, bắt chéo hai chân ra vẻ như mình là chủ cả, nói một câu khiển nó máu đã sôi any còn sùng sụt hơn. Đợi đầy tớ, tôi đã bồi thường cho anh rồi mà. Nhưng tôi có nói là chấp nhận chưa? Anh muốn sao đây? Hắn bước gần nó, hai tay đặt lên vai nó, đưa gương mặt mình sát gương mặt nó, nở một nụ cười đều giả. Hắn từ từ sát lại gần nó hơn. Nó trơ mắt nhìn, tay thì muốn đập hắn nhưng hắn nắm lại. Hắn nói, từ nay cô chính thức là ô xin của bổn thiếu gia. Hắn buông nó ra đi lại chiếc ghế hồi nãy. Nó vo tròn tay nói. Tôi thà chết không làm. Hắn cười khẩy một cái. Nắm lấy đôi tay nó rồi nhìn nó bằng ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới. Nó nuốt một ngụm nước bọt. Nó xô hắn ra. Hắn nói. Nếu không muốn thì bồi thường HCO tôi bằng cái này cũng được. Hắn lại nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó bặm môi dữ tợn nói. Anh đừng có mà làm cái trò đó. Tôi mà tức lên đập anh như con nhỏ kia thì chết dáng mà chịu. Hắn cũng không nói gì. Đi tới nâng cầm nó lên đặt chiếc môi mỏng lành lạnh của hắn lên môi nó. Nó tự nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cảm giác kỳ kỳ. Hắn thấy nó như thế thì buông nó ra. Nó thoáng đỏ mặt nhưng cũng trở lại bình thường quát to. Chấm, biến thái. Anh là biến thái, nó hét như thế mà hắn vẫn bình thản nói. Đây chỉ là mở đầu. Nếu cô mà không làm ô xin cho tôi thì cô chuẩn bị chịu sự tra tấn của tôi dài dài. Nó vừa định phản bác thì nhớ tới lúc nãy. Nó đành ậm ừ, nó mà làm ô xin cho hắn thì hắn chuẩn bị chết không có nơi chôn. Hắn tự nhiên đưa cho nó một tờ giấy. Giấy hợp đồng gì đó. Nó lấy đọc bừa thôi. Nghĩa vụ làm ô xin, 1. Nghe lời chủ, 2. Không cãi lời chủ, 3. Mỗi sáng phải mua thức ăn cho chủ, 4. Không được làm gì tổn hại đến nhân cách, thân thể, danh dự và phẩm chất của chủ, 5. Không được có ý kiến versus chủ, 6. Phải luôn thưa là ông chủ trước khi nói, 7. Luôn tươi cười khi gặp chủ, không chửi nhau versus chủ. 8. Ô xin phải làm theo những điều khoản trên nếu không thì ông chủ của ô xin sẽ xử lý theo đúng quy tắc. Nó nhíu mày cái gì mà mở miệng ra là chủ versus chả cả. Ham am hai đi rồi chừng nữa chết khi nào không hay. Nó hẫm hực ký vào nhưng đâu đó là á mắt tà ác vô điều kiện được giấu sau khuôn mặt ngây thơ như nai tơ của nó. Cách chương.